Tổng tài bớt giỡn chút, chương 24, biến thành công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch, đây là thư mời dự tiệc kỷ niệm thành lập của Chu Thị. Trần Vũ nhẹ nhàng đặt tấm thiệp lên bàn làm việc của Lôi Dực. Lôi Dực thái độ như coi nhẹ, chỉ lật tấm thiệp qua lại giống như đang coi thiết kế của nó mà thôi. Trần Vũ hết phận sự nên xin phép ra ngoài, lại bị Lôi Dực gọi ngược lại. Tối nay em đi với tôi. Dạ, tại sao ạ, anh ta đang đùa cô sao? Vụng về như cô đến đó, không biết gây ra chuyện gì nữa. Em là thư ký tôi, đương nhiên phải đi theo hỗ trợ rồi. Lôi Dực bày ra vẻ mặt hiển nhiên, nhìn rõ ghét. Tôi biết nhưng mà, tôi vụng về lắm, chỉ sợ làm anh mất mặt thôi. Tôi không sợ, em sợ làm gì? Thấy cô vẫn tỏ vẻ ái ngại, Lôi Dực lập tức làm mặt trầm thấp đầy nghiêm nghị, Trần Vũ thấy thế liền gắt gao cười tươi, nhanh chóng đồng ý rồi đi ra ngoài. Tại sao anh ta lại tỏa ra khí lạnh nữa rồi? Nếu bảo là thư ký thì có hàng tá thư ký mà, sao phải là cô? Thôi kệ, mình ăn lương cao thì cũng phải cố làm việc chứ. Biến cô ấy thành công chúa cho tôi. Lôi Dực vẫn giữ thái độ, kẻ ăn mâm trên, ra lệnh cho nhà thiết kế có tiếng trong thành phố này. Yên tâm đi Lôi Tổng, năng lực của tôi đâu phải ngài không biết. Huống hồ tiểu cô nương này rất có khí chất của công chúa a. Lôi Dực gật đầu hài lòng sau đó cũng sang một phòng khác để chuẩn bị. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn ở đây lâu chút nữa không biết cô còn ngượng đến cỡ nào. Công chúa cái gì chứ? Nói mà không biết ngượng, cả nhà thiết kế này cũng vậy. Thật là, cô đã bảo là ở nhà tự chuẩn bị là được rồi, vậy mà anh ta đanh mặt lại, giở giọng bá đạo ra lệnh. Sao có lúc thấy anh ta giống người bình thường, có lúc lại giống bậc đế vương làm người ta sợ hãi vậy kia. Không biết lát nữa ai trả tiền đây? Cô có đủ tiền trả không? Ở đây sang trọng quá. Mà bảo gia đình đem tiền đến thì nhục mặt lắm. Trong lúc Trần Vũ mãi suy nghĩ chuyện không đâu thì nhà thiết kế này đã ướm thử biết bao nhiêu phục trang cho cô rồi. Anh ta có vẻ rất thích Trần Vũ nha. Cũng đúng thôi, tới nơi này của hắn thì toàn những người thượng lưu, lúc nào cũng son phấn lại còn ăn nói ngạo mạn. Thử chút bỏ hết những thứ trên người họ thử xem, còn thua cả dân đen ấy chứ. Trần Vũ thì khác, khuôn mặt cử chỉ thái độ đều rất dễ thương, nhã nhặn, là người có học thức. Lại nói cô còn đi chung với Lôi Tổng nữa kia, hắn còn chưa thấy anh ta đối xử với ai tốt thế đâu. Vậy mà cô nàng không chảnh chẹt tí nào, hắn ta hỏi ý đến đâu thì chỉ vâng dạ vô cùng lễ phép. Một cô gái dễ mến như vậy, lại còn do Lôi Tổng phân phó, hắn nhất định sẽ biến cô thành một nàng công chúa thật sự. Chu Thị, một công ty mới thành lập cách đây 2 năm, nhưng lại hoạt động vô cùng tốt. Trong 2 năm nay tuy chỉ hoạt động trong nước nhưng tiếng tăm cũng được lan ra các nước lân cận. Cái đáng nói là, đây là công ty mà Lưu Thoại Mỹ đã tiết lộ thông tin cơ mật. Chủ tịch hiện tại chính là Chu Lỗi, đàn anh mà Trần Vũ thầm mến. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho Lôi Dực muốn làm công ty hắn lao đao một phen, huống hồ tâm tư tên này cũng là một bụng đen tối. Hắn vốn đã về nước từ lâu vậy mà lại nói dối Trần Vũ, bắt cô đi đón hắn mà chả nhận được gì. Bản tính xấu xa như vậy sao hắn có thể để yên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại đây chỉ mới là một công ty mới nổi, nếu so với Lôi Viễn thì thật là trứng chọi với đá, vậy mà dám đối đầu ngầm với hắn, dám hợp tác với Lưu Thoại Mỹ để đối phó Lôi Viễn. Tham vọng và ngạo mạn đến thế, chỉ sợ Lôi Viễn có vẽ đường cho Chu Thị đi chăng nữa thì nó cũng không nuốt nổi. Có thể khẩu vị của hắn không phải dạng đáng yêu như Trần Vũ mà thích. Liễu yếu đào tơ, như Lưu Thoại Mỹ, đã vậy hắn sẽ cho Chu Lỗi sáng mắt ra trước rồi mới đạp đổ hắn sau. Nghĩ đến đó, Lôi Dực hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm đến nổi nhà tạo mẫu tóc cho anh ta cũng run nhẹ. Đến khi xong xuôi tất cả, đi đến phòng của Trần Vũ hắn phải đứng ngoài của chừng trừ mấy giây, chỉ sợ mình nhầm phòng. Quá đẹp, hắn tự biết Trần Vũ của hắn khi trau chuốt lên sẽ không thua cô người mẫu nào cả, nhưng xinh đẹp đông lòng người đến thế thì vẫn khiến hắn tim đập lỡ đi vài nhịp. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh trước ngực. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng khi được vẽ lên gương mặt nhỏ nhắn của Trần Vũ thì thể hiện sự tinh xảo, thanh tú. Đôi hoa tai trân châu trắng càng làm tăng thêm sự lấp lánh cho cô. Chiếc đầm đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể, bên dưới mới là voan lụa mềm mại, được thêu những họa tiết cổ điển, mang lại vẻ thanh lịch quý phái. Trên ngực là những bông hoa hồng được đính tết tỉ mỉ khiến cô tăng thêm sự trưởng thành quyến rũ. Điều làm cho Lôi Dực khó nuốt được lửa nóng trong người nhất chính là phần lưng trần gợi cảm kia. Đường cong sống lưng của cô sâu vô cùng, lại thêm làn da trắng mịn không tì vết thật khiến cổ họng hắn khô nóng. Nếu không phải hắn đang cố thu hẹp khoảng cách giữa hai người, muốn cô hoàn toàn tin tưởng hắn thì hắn đã hung hăng ném cô lên giường mà tha hồ giày vò. cách chương.